Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 92, lễ đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Cảnh Giật Nhiên theo tới Quan Trinh trò chuyện, lại bắt một cái khác dãy số. Hừ, thượng quan hành cái này xương già không hành, hắn không thể làm gì khác hơn là đổi Quan Trinh. Này đều là lời thề son sắt của hai anh em nói lên Quan Ngưng nhất định sẽ không trơ mắt nhìn khoa học kỹ thuật lập ngữ phá sản. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ công ty. Kết quả đây, người phụ nữ kia căn bản cũng không có bởi vì sự uy hiếp của hắn chịu thiệt. Hại hắn ăn hai lần thiệt thôi. May là hắn thông minh, để lại một tay, này hai lão gộp lại, cũng không bằng một yểu điệu tiểu mỹ nhân lòng dạ độc ác. Chấm, hắn đánh ra đi điện thoại bị cắt đứt. Một lát sau, một mã số xa lại cho hắn phát ra một cái tin tức. Nhị thiếu, có việc, cha cha, cô gái này cũng thật là cẩn thận, lại không chịu tiếp điện thoại hắn, còn dùng số xa lạ gửi tin nhắn. Vừa nhìn liền biết, bình thường chuyện xấu làm không thiếu, vậy nên kinh nghiệm phong phú. Cảnh Giật Nhiên ngồi ở Lamborghini diễm lệ xa hoa, hai chân chéo ngoẩy, âm trầm nở nụ cười, trả lời, không hổ là phụ nữ, không nhân tính như thế. Ngay cả con gái ruột thịt, chị ruột đều đề phòng, ta thực sự là mở mang tầm mắt, cũng vậy, nhị thiếu càng lợi hại, mặc cảm không bằng. Cảnh Giật Nhiên nhìn thấy tin nhắn, nham hiểm xì cười một tiếng, trả lời, ta đến ôm mỹ nhân về, một phần chỗ tốt đều không có, hừ, thiếu dưới điểm nhi dược, ta yêu thích liệt, biết rồi. Trong phòng yến hội, Tạ Trác Quân thấy Thượng quan Nhu Tuyết đang không ngừng gửi tin nhắn. Không khỏi có chút không vui hỏi. Tiểu Tuyết, em bận rộn gì sao? Mẹ nói chuyện với em đều không nghe. Thượng quan Nhu Tuyết ánh mắt có chút bối rối ngẩng đầu lên. Nở nụ cười nói, ồ, nha, không có gì. Chính là trước đây bạn tốt biết em đính hôn. Gửi tin nhắn nói chúc mừng. Em đang cùng bọn họ nói cảm tạ đây. Nhất thời quá tập trung vào, không nghe thấy, thực sự là xin lỗi. Bác vừa nói cái gì? Vương Lộ nghe cô vừa nói như vậy, nguyên vốn có chút cứng ngắc, sắc mặt lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng nói không ra lời, Tạ Trác Quân thấy mình mẹ ngậm miệng không nói. Hiển nhiên không muốn lại một lần nữa vừa, hắn không muốn ở lễ đính hôn gây ra cái gì không vu. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười giải vây. Nói, mẹ nói, Tiểu Tuyết em không thể lại gọi là bác, nên đổi, mẹ anh đã đổi cách xưng hô, chỉ là em không nghe thấy. Thượng quan Nhu Tuyết hai tay ở dưới đáy bàn cấp tốc đem một tấm thẻ điện thoại mới tinh lấy ra điện thoại di động bên trong. Vứt đến bàn chân dưới đạp lên, trên mặt hiện ra vừa đúng đỏ ửng, có vẻ ngượng ngùng mà mềm mại, cô cắn cắn môi. Một lát sau mới tựa hồ có hơi thật không tiện nhẹ giọng tiếng hô. Cha, mẹ, Vương Lộ cùng Tạ Đông Phong trên mặt rốt cục đều lộ ra ý cười. Cao hứng đáp ứng một tiếng, liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiền lì xì đưa cho cô. Thượng quan Nhu Tuyết đỏ mặt nhận lấy, nhưng vừa quay đầu liền giao cho Tạ Trác Quân, cười nói, Trác Quân, anh giúp em thu có được hay không? Tạ Trác Quân cười tiếp nhận. Ôn Nhu nói, được, anh thế em thu. Vương Lộ nhìn Thượng quan Nhu Tuyết như thế hiểu chuyện, đem tiền tất cả đều giao cho con trai quản lý. Trong lòng càng ngày càng thỏa mãn, một bàn người xem ra nhạc rung rung. Chỉ có Thượng quan Trinh vẻ mặt cứng ngắc, hắn uống một hớp rượu đỏ, có chút không kiên nhẫn hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Thượng quan Nhu Tuyết. Ta để con đưa thiệp mời cho chị của con, nó đâu? Thượng quan Nhu Tuyết dù không cao hứng, vẫn dùng giọng ôn nhu vui tươi nói. Ba yên tâm, chị sẽ đến, Trác Quân đưa thiệp mời. Chị nhận lấy đây, ngày hôm nay là con đính hôn, chị nhất định sẽ đến. Đúng không, Trác Quân? Tạ Trác Quân gật gù. Đúng, cô ấy sẽ đến, hắn mặc dù nói khẳng định, thế nhưng trong lòng cũng không có mấy phần chắc chắn. Thượng quan Ngưng nhận lấy thiệp mời. Không có nhắc tới cũng không có nói không ra, yến hội đã ăn một nửa, dưới cái nhìn của hắn, cô rất có thể sẽ không tới. Nhưng là, hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thượng quan Ngưng đẩy cửa mà vào. Cô một thân váy màu đen, áo trong màu trắng, áo khoác đỏ thẫm sắc vải nỉ, tóc ngắn gọn gàng, có vẻ già dặn lại thời thượng. Thế nhưng, Tạ Trác Quân vừa nhìn liền biết, cô hẳn là tan việc trực tiếp liền đến, đánh liên tục vẫn đều không có trang phục, hiển nhiên một chút cũng chưa hề đem lễ đính hôn để ở trong lòng. Nói cách khác, cô một chút cũng chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Chính hắn cũng biết không rõ chính mình là xảy ra chuyện gì. Cô không để ý hắn, không phải là hắn muốn sao? Thế nhưng tại sao vào lúc này trong lòng bế tắc, mấy người thấy Tạ Trác Quân liên tục nhìn chằm chằm vào cửa. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn sang, rất nhanh liền đều nhìn thấy thượng quan Ngưng. Dáng vẻ cô gầy gò cao gầy, lẻ loi đứng cửa, mọi người muốn không nhìn thấy cô đều khó. Trong tân khách có người nhận ra cô, cũng có thật nhiều người căn bản là không quen biết cô. Mọi người nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng có thể nghe được đủ loại kiểu dáng đối thoại. Ồ, cô gái dáng dấp này xinh xắn này là ai? Làm sao yến hội đều sắp kết thúc rồi mới đến? Thật là không có có lễ phép. Đây là Thiên Kim Phó Thị Trưởng nhé. Thiên Kim Phó Thị Trưởng không phải Thượng Quan Nhu Tuyết sao? Chưa từng nghe nói còn có người khác nhé. Ôi, người đây liền không hiểu. Thượng Quan Nhu Tuyết là con gái thứ hai của Phó Thị Trưởng. Trước mắt này mới phải con gái lớn, là vợ trước sinh, thật giống là tên gì, cái gì Thượng Quan Ngưng, mọi người nghị luận sôi nổi, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khác thường đánh giá Thượng Quan Ngưng. Thượng Quan Ngưng không ngần ngại chút nào mọi người ánh mắt khác thường. Đi thẳng tới chủ trước bàn, Thượng Quan Nhu Tuyết cao hứng đứng lên đến, kéo cánh tay của nàng cười nói, chị cuối cùng cũng đến rồi. Em còn tưởng rằng chị sẽ không tới đây. Chị đến rồi liền quá tốt rồi. Chúng ta người một nhà cuối cùng cũng coi như tụ họp. Thượng quan Trinh nhìn con gái đến rồi. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn banh mặt rốt cục thanh tĩnh lại. Hắn tuy rằng cũng biết cảnh công tử không có ý tốt. Thế nhưng nếu như con gái có thể theo hắn ta. Nhưng là chuyện tốt một việc. Cũng coi như cho cô tìm cái chỗ yên thân. Đồng thời có thể để hắn được vị trí thị trưởng, một công đôi việc, bởi vậy, đối với tối nay đem phát sinh sự, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn bất an, trái lại cảm thấy con gái có thể leo lên giường cảnh giật nhiên. Hắn xem như là một cái công đức, thượng quan Ngưng không để ý người chung quanh kinh ngạc, đem cánh tay của chính mình chậm rãi từ thượng quan Nhu Tuyết trong tay rút ra. Để tránh khỏi ở lại một chút lại trong cô bẫy dập gì. Thượng quan Nhu Tuyết, mẹ cô từ tay mẹ tôi cướp đi cha tôi, sau đó lại bức chết mẹ tôi, cô lại từ trong tay của tôi cướp đi vị hôn phu của tôi. Gióng trống khua chiêng ở đây bãi lễ đính hôn không nói. Còn đem thiệp mời đưa đi làm chiến thư, đây là muốn giết chết tôi sao, này thật đúng là hòa hòa mỹ mỹ người một nhà nhé. Âm thanh không cao không thấp. Nhưng vừa vặn có thể làm cho phần lớn người cũng nghe được. Trong nháy mắt, trong phòng yến hội trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cách chương.